Thú tu thành thần, chương 524, bất ngờ. Khóc chuyện audio.com. Thiên thư vẫn dùng giọng nói đều đều đáp lại. Chủ nhân khen làm ta rất vui thế nhưng ta nghĩ ngài lên nhanh chân đến chỗ một người trước. Nàng ta sở hữu mê mị thiên thể đồng thời còn mấy tiếng nữa nàng ta sẽ chính thức bước sang tuổi 18. Chủ nhân không nhanh chân thì ngài cũng biết hậu quả rồi chứ. Băng thần giật cả mình ngay lập tức biến ra một phân phân còn mình thì nhanh chóng đi ra ngoài. Lơ lửng trên không trung hắn ta hỏi. Thiên thư mau cho ta biết nàng ta ở đâu. Thiên thư nói, hướng đông thiên la đế quốc hoàng cung. Nàng ta thê âm thiên mị công chúa thiên la đế quốc. Có lẽ bây giờ nàng ta đang rất vui vẻ tổ chức sinh nhật đây. Lúc nàng phát tác sẽ là 8 giờ tối giờ địa phương. Bây giờ đã 7 giờ sáng ngài có 26 tiếng đồng hồ thời gian để hành động. Thời gian ở thế giới này một ngày, 48 tiếng, băng thần mỉm cười nói. Ngươi cứ yên tâm với tu vi hiện tại thì đừng nói 26 tiếng. Nếu ta hết tốc lực thì cũng, 2 phút vẫn tới nơi. Băng thần nói xong thì nhanh chóng lướt đi nhắm thẳng tới Thiên La Hoàng Cung. Nơi đó lúc này đang tổ chức một bữa tiệc lớn mời rất nhiều người nổi tiếng của các quốc gia tới dự. Ví dụ như hoàng đế, hoàng hậu hay các hoàng tử công chúa, âm thiên mị thì nhan sắc trời sinh quyến rũ đến mức chết người. Cũng chính vì thể hoàng đế cùng hoàng hậu từ bé đã canh chừng nàng ta một cách rất kín kẽ. Kẻ hầu người hạ đến hộ vệ rất cả đều là nữ. Nàng ta từ bé đến giờ ngoài cha cùng các hoàng huynh thì chưa từng thấy ai cả. Thậm chí có người đồn thổi mấy vị hoàng tử cũng cực kỳ yêu thích em gái mình. Đại hoàng tử thậm chí từng hỏi cưới em gái mình khiến hoàng thượng tức giận giáng hắn làm thường dân. Thực ra tất cả đều là sự thực thế nên bữa tiệc hôm nay mới lớn như thế. Hoàng đế Thiên La muốn tuyển rể cho con gái mình. Bất cứ ai nếu muốn cưới con gái của cũng phải trải qua những thử thách của hoàng gia. Lượng người có quyền tham gia cũng không hề có giới hạn. Chỉ cần là nam tướng tá tốt đều có thể tham gia thể hiện tài năng của mình. Hoàng đế không yêu cầu gia thế mà chỉ yêu cầu người đó có thể bảo vệ con gái mình. Băng thần quả thật chỉ mất 2 phút để tới kinh đô của Thiên La đế quốc. Dừng chân xuống thì hắn ta đậu ngay xuống chỗ đăng ký thi tài. Hắn ta quay sang hỏi, vị huynh đệ mọi người xếp hàng ở đây làm gì thế? Người kia tức giận nói, ngươi chen ngang trong ngày hội kén rể của công chúa. Chấm, hắn ta vừa nói đến đây thì thấy mắt băng thần sáng lên. Người này nhìn vào mắt hắn một cái thì lập tức quay đầu đi về phía người hộ vệ đang đi tới. Người này chắc chắn muốn xử lý kẻ chen ngang là băng thần. Nào ngờ người vừa được băng thần hỏi lập tức quay qua đấm thẳng vào mặt người hộ vệ. Sau đó chỉ còn tiếng la ó của hai bên, người đằng sau níu vai băng thần nói, vị nhân huynh này không nên chen ngang ở nơi như thế này. Băng thần tiếp tục sử dụng đồng thuật, người này lập tức quay về đằng sau đánh nhau với người xếp hàng ngay sau hắn miệng hét to. Để thằng em mày tránh xa mông của tao ra. Người kia không hiểu đầu cua tai nheo gì mà bị đánh nhưng cũng ngay lập tức đánh trả. Băng thần tiếp tục sử dụng đồng thuật với rất nhiều người khác nhau. Những người này đã biến nơi đăng ký trở thành một chiến trường. Băng thần khi tới bàn đăng ký thì không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy người làm thủ tục đăng ký tu vi. Người đăng ký cũng trợn mắt khi cảm nhận được tu vi của băng thần. Tính danh, âm thiên tân, thực lực, tái tạo nhất trọng thiên, huyết mạch, kim âm thiên vương, thần huyết, thể chất, kim âm thiên vương thể, thần thể chất, đẳng cấp, 89, lực lượng, 85 tỷ, tốc độ, 23 tỷ, trí lực, 30, thiên phú, 93, hồn lực, 24.000 tỷ, pháp lực, 85.000 tỷ, nguyên tố, kim, tuổi thọ, 30 triệu. Danh hào, tái tạo, viễn siêu thường nhân áp chế từ siêu phàm trở xuống người một cách mạnh mẽ. Huyết mạch càng cao áp lực càng giảm. Âm thiên tân lấy lại bình tĩnh rồi nói. Chàng trai ngươi bao nhiêu tuổi? Băng thần thành thật trả lời. Thưa tiền bối ta năm nay sắp được 19 không biết có đạt chuẩn chưa vậy? Âm Thiên Tân gật đầu nói. Chuẩn thì đạt rồi nhưng vào trong ngươi nên ít dùng đồng thuật của mình đi. Như thế không hay lắm. Băng thần gật đầu nhận một tấm thể từ tay người này sau đó đi vào trong. Âm Thiên Tân kêu lấy người đứng sau mình rồi nói. Ngươi thay ta xét duyệt, còn ta đi vào trong. Người này thấy Âm Thiên Tân đi rồi nhưng vẫn cung kính nói. Tổ tiên đi chậm rãi. Âm Thiên Tân đi vào trong nhìn lấy bóng lưng của băng thần thì mỉm cười nói. Vốn tưởng phải gả hậu bối cho một đám cùi bắp ai ngờ một thiên tài lại xuất hiện. Hy vọng người này có thể cho đám nhóc vô dụng kia một bài học. Âm Thiên Tâm mỉm cười một cái rồi biến mất. Đi vào trong phòng khách hoàng gia hắn ta thấy mấy tên thanh niên đang nhìn nhau một cách đầy khó chịu. Điều này khiến hắn không khỏi thấy buồn cười. Mấy người này thấy hắn cười thì một người ngay lập tức hỏi. Lão sư ngươi có gì mà phải cười? Âm Thiên Tân cười nói. Bởi người đá đít mấy thằng nhóc các ngươi đã xuất hiện thế nên ta rất vui. Một người cười nói. Thiên Tân lão sư có phải không muốn gả cháu gái lên hù dọa chúng ta không? Nếu thế thì ngài không bao giờ thành công đâu. Âm Thiên Tân mỉm cười nói. Ta gặp một kẻ siêu thần nhất trọng 18 tuổi thực lực lại không chỉ dừng ở cấp độ. Các ngươi nghĩ mình có bị đá đít hay không? Cách chương.